chỉ sợ tương tư khổ. Chương 6, góc truyện audio.com. Ở một góc tối yên tĩnh phía sau Nhiếp phủ, có một tòa đình nguyền âm u, vong tâm cư, đó là nơi vợ của Nhiếp Văn Siêu dưỡng bệnh trước khi qua đời. Từ sau khi bà qua đời, trừ bỏ có người đúng giờ quét tước ở ngoài, cũng chỉ có Nhiếp Đông Nhạn đi vào, sờ sờ bên này, nhìn xem bên kia, tưởng niệm giọng nói và dáng điệu, nụ cười mẫu thân. Bên kia vốn có cái bàn đu dây, nhưng hỏng rồi. Một tay ôm hộp trang sức, một tay chỉ trỏ, Nhiếp Đông Nhạn dẫn Lý Mộ Bạch đi đến chỗ sâu của đình nguyền. Còn có trên tảng đá to kia, mẹ thiếp đều đã ôm thiếp ngồi ở đàng kia. Nói chuyện xưa cho thiếp nghe. Theo đuôi ở phía sau, Thu Hương lại mang theo cái giỏ bánh ngọt cùng ấm trà, Nhiếp Đông Nhạn chuẩn bị ở trong này nghỉ ngơi cả ngày, cũng đem tất cả mọi chuyện nói cho Lý Mộ Bạch. Thiếp còn từng bắt cá trong hồ kia, bị mẹ thiếp mắng chết khiếp bởi vì hồ cá kia rất sâu. Nhiếp Đông Nhạn ngượng ngùng thè lưỡi, sau đó dắt Lý Mộ Bạch tiến vào một tiểu lâu tinh xảo. Thế nào, chính là nơi này, trước khi mẹ thiếp qua đời, thiếp đều ở nơi này cùng với mẹ thiếp. Lý Mộ Bạch đánh giá cách bài trí trong này, lập tức tán thưởng nói. Nhạc mẫu chắc hẳn là nữ nhân thanh cao điềm đạm, đấy là đương nhiên. Nhiếp Đông Nhạn đắc ý mở cái miệng nhỏ nhắn cười không ngừng. Nếu không tại sao cha, thiếp bất chấp tất cả mà trộm mẹ thiếp đi. Tiểu thư, đặt ở chỗ nào? Mang vào trong phòng của mẹ ta, sau đó lại mang con gà cùng mấy thứ đồ ăn đến. À, đúng rồi, Thu Hương, thuận tiện lấy bình rượu ngon nhất đến đây, cô ra thích uống rượu. Một lát sau, Nhiếp Đông Nhạn cùng Lý Mộ Bạch đi vào lầu 2 mà một hạt bụi nhỏ không có, phòng thanh nhã thoát tục, bước vào liền giống như bị một cảm giác ô nhu trầm tĩnh vây quanh, khiến người ta cảm thấy như đang ở giữa mộng ảo. Lý Mộ Bạch không tự chủ mà dừng chân lại. Làm sao vậy, ta là người hai tay nhiễm đầy máu, chỉ sợ sẽ. Lý Mộ Bạch chua xót cười khổ, ô nhiễm nơi này, mới ngược lại, chỉ có chàng mới có tư cách đến nơi đây, bởi vì chỉ có chàng mới có thể hiểu được đau thương của mẹ thiếp. Đem hộp trang sức đặt ở trên bàn trang điểm, Nhiếp Đông Nhạn dắt Lý Mộ Bạch đi vào ngồi xuống mép giường. Thiếp còn muốn cùng chàng qua đêm ở chỗ này. Này, Lý Mộ Bạch do dự một chút, được chứ, đương nhiên được, mẹ sẽ thật cao hứng. Nhiếp Đông Nhạn nhìn chiếc gối đầu màu trắng thêu hình chim nguyên ương. Đó là mẫu thân tự tay thêu, bà vẫn hy vọng cha có thể chủ động tới chỗ này cùng bà, nhưng cha chưa từng có ngủ qua chỗ này, nếu chàng cùng thiếp có thể thay mẹ hoàn thành tâm nguyện này, nhất định bà sẽ rất cao hứng. Ta hiểu được, Lý Mộ Bạch vuốt cằm, cũng lấy bàn tay non mịn của nàng để ở trong lòng bàn tay. Chúng ta qua đêm ở trong này đi. Nhiếp Đông Nhạn cười ngượng ngùng, sau đó đem tầm mắt hướng tới hộp trang sức trên bàn trang điểm. Kỳ thật Hạnh Di cũng không phải nữ nhân xấu xa, bà đối xử với ca ca thiếp cùng tỷ tỷ đều tốt lắm, lúc bọn họ muốn kết hôn hoặc lập gia đình, đều là dựa vào bà thu xếp, bởi vì cha thiếp không thích quan tâm loại sự tình này. Nàng cười khổ, bà ấy chỉ là chán ghét một mình thiếp, bởi vì thiếp giống mẹ thiếp nhất, mà bà vừa hận mẹ cho nên đem tất cả hận ý đối với mẹ đều phát tiết lên trên đầu thiếp. Hận, Lý Mộ Bạch thấp giọng, bởi vì bà là thiếp. Nhiếp Đông Nhạn lắc đầu, không, thực ra Hạnh Di là biểu muội cha, thanh mai trúc mã, lúc nhỏ vô tư, vẫn nghĩ góc truyện audio.com, cha sẽ lấy nàng làm vợ, thậm chí tộc trưởng hai bên đều đang bàn bạc việc hôn nhân, không ngờ tới cha lại cưới mẹ trở về, hẳn là chàng có thể tưởng tượng được bà kinh sợ thất vọng đến cỡ nào. Lý Mộ Bạch bừng tỉnh đại ngộ, bà cho rằng là nhạc mẫu đoạt mất người yêu của bà. Sự việc chính là như vậy. Nhiếp Đông Nhạn gật đầu nói, nhưng bà vẫn không chịu hết hy vọng như cũ, vẫn lại ở Nhiếp phủ không muốn rời đi, tìm mọi cách hấp dẫn cha thiếp, nghĩ cha có thể cưới nàng làm vợ lẽ cũng tốt. Đáng tiếc trong mắt cha chỉ có một người, căn bản không đem nàng để vào mắt. Nói tới đây, nàng thở dài, cho đến lúc thiếp ra đời, mẹ khó sanh bệnh nặng một thời gian, chẳng những thân mình trở nên rất gầy yếu nhiều bệnh, hơn nữa xinh đẹp của bà cũng bắt đầu biến mất, vì thế nhạc phụ mất đi tình yêu say đắm đối với nhạc mẫu, chuyển hướng Hạnh phu nhân vẫn xinh đẹp như cũ. Lý Mộ Bạch nói tiếp, lúc cha lấy Hạnh Di làm thiếp thì mẹ thương tâm một mình đến nơi đây dưỡng bệnh, cha cũng không có ngăn cản. Dần dần, 2-3 ngày cha đến thăm hỏi mẹ một lần, biến thành 2-3 tháng mới đến một lần, cuối cùng mẹ tuyệt vọng, bà biết cha không bao giờ có khả năng hồi tâm chuyển ý nữa. Lý Mộ Bạch nắm chặt tay nàng, cho nên nàng mới có thể đối nghịch cùng nhạc phụ, vì nhạc mẫu điểm nhẹ chán, bề ngoài mẹ giống như đã buông xuôi. Nhiếp Đông Nhạn buồn bã nói, nhưng thiếp biết đến cuối cùng bà vẫn đang chờ mong cha có thể trở về, liếc nhìn bà một cái. Tuy rằng ta không nên nói như vậy, nhưng là. Lý Mộ Bạch lắc đầu thở dài, nhạc phụ thực vô tình. Đáng thương nhất là, bởi vì thân mình, mẹ không tốt trừ bỏ đem thiếp mang theo trên người nuôi ở ngoài cha. Đem ca ca cùng tỷ tỷ ba người đều giao cho Hạnh Di nuôi dưỡng, bởi vì như thế, ngược lại bọn họ có vẻ thân cận Hạnh Di. Có đôi khi bọn họ tới thăm mẹ, thiếp oán giận bọn họ, khi đến xem mẹ, Hạnh Di luôn có cử chỉ cao ngạo. Trái lại, bọn họ thay Hạnh Di trách cứ mẹ, nói mẹ hẳn là cảm kích Hạnh Di thay bà chăm sóc đứa nhỏ, lại thay bà gánh vác trách nhiệm chủ mẫu của nhiếp phủ, không nên vong ân phụ nghĩa nói bậy ở sau lưng Hạnh Di. Nhiếp Đông Nhạn oán giận, càng nói càng lớn tiếng, ánh mắt mẹ đỏ lên, bọn họ còn vẫn nói, như thế nào cũng không chịu ngừng, chờ bọn hắn vừa ly khai, mẹ khóc hòa ra, mặc kệ thiếp an ủi như thế nào, mẹ vẫn rơi nước mắt, thiếp cũng chỉ biết khóc. Nàng cắn môi dưới, rõ ràng là thiếp đã nói, căn bản của họng mẹ không nói được, bọn họ lại vẫn trách mẹ, nghĩ cũng biết là Hạnh Di giờ trò quỷ, nhạc mẫu quả thật khiến người ta đồng tình. Lý Mộ Bạch lẩm bẩm nói, không những phu quân bị cướp đi, ngay cả tâm đứa nhỏ cũng bị cướp đi. Bởi vì mẹ thiếp là người cao cả cho, nên chỉ có thiếp hiểu được mẹ có bao nhiêu bi thương, bà thủy chung như một với cha, cha lại thay đổi tình cảm, có đôi khi mẹ nói với thiếp. Nhiếp Đông Nhạn dừng lại, hốc mắt đỏ, nếu không phải có thiếp ở đây, cho dù bà không tự sát cũng đã sớm nổi điên, bởi vì đối với bà mà nói, cha thật giống như đã chết, người yêu mến đã chết, sao bà còn sống được. Lý Mộ Bạch giơ tay đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như đang an ủi trẻ nhỏ. Xuyệt, đừng nói nữa, có lẽ nhạc mẫu đang nhìn nàng. Nàng không muốn để cho bà nhìn thấy nàng thương tâm như vậy. Chứ, đến, hãy để cho ta coi xem nhạc mẫu để lại cho nàng trang sức đeo ở trên người nàng có bao nhiêu xinh đẹp đi. Khóc chuyện audio.com, mang theo nước mắt, Nhiếp Đông Nhạn nở nụ cười. Chàng căn bản không thèm để ý nữ nhân có đẹp hay không. Có lẽ là bởi vì theo thói quen của ta. Chấm, Lý Mộ Bạch lạnh nhạt nói. Nhiếp Đông Nhạn ngây cả người. Theo thói quen, tiên mẫu, Lý Mộ Bạch thấp thở dài. Bà cũng rất đẹp, Nhiếp Đông Nhạn khẽ a một tiếng, má lúm đồng tiền, cho nên Tư Không Hiền mới không diệt cỏ diệt tận gốc, bởi vì vẻ đẹp của mẹ chàng khiến cho hắn không ra tay được. Lý Mộ Bạch vuốt cằm, quả thật như thế, nhưng đối với ta mà nói, tiên mẫu vì thay tiên phụ lưu lại một huyết mạch chịu nhục sống sót, lại vì khí tiết mà thắt cổ tự tử, đây mới là nữ nhân chân chính, nữ nhân hời hợt sẽ bỏ cuộc, nữ nhân kiên trinh đến chết cũng không phục. Ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào hắn, một ngày nào đó thiếp cũng sẽ cho chàng cảm thấy thiếp rất đẹp. Nhiếp Đông Nhạn thề nói. Lý Mộ Bạch nhìn nàng thật sâu một lát, rồi sau đó cúi xuống, khẽ in lại môi của hắn ở trên đôi môi mềm mại của nàng. Nhiếp Đông Nhạn lập tức đem hai cánh tay vòng lên cổ của hắn, nhiệt tình đáp lại hắn, vì thế, nụ hôn càng thêm sâu, bốn cánh môi càng dán chặt vào với nhau, hô hấp hai người dần dần nặng nề thêm. Đột nhiên, Lý Mộ Bạch chấm dứt nụ hôn, cũng kéo cánh tay của nàng xuống, quay ra cửa cố gắng hô hấp vững vàng. Nhiếp Đông Nhạn đầu tiên là mờ mịt, sau đó, nàng nghe được tiếng bước chân đi lên lầu, rõ rồi, Thu Hương chết tiệt, sớm không đến, muộn không đến, chậm trễ không đến, cố tình lúc này đến. Thực xin lỗi, tiểu thư, lâu như vậy mới trở về, đều là tại Tam thiếu gia. Hắn cố ý, hả, tiểu thư, người ngồi trên đùi cô ra làm chi, dầm một tiếng, người nào đó té xuống đất, u, các người nghĩ như thế nào? Nhiếp Văn Siêu hỏi, ánh mắt y tự đảo qua Hạnh phu nhân, Nhiếp Nguyên Xuân, Thuận Nương, Nhiếp Nguyên Hạ, Nhiếp Nguyên Bảo, Nhiếp Dũng Siêu, Nhiếp Nguyên Hồng cùng Tư Mã Thanh Lam, các ngươi quan sát mấy ngày qua, quả thật, Nhạn Nhi cùng tên kia thành thân sao? Hay chỉ là lừa chúng ta? Chấm, tiếp nhìn qua bọn họ căn bản chưa thành thân, chỉ là lừa gạt lấy trang sức cùng điêu ra. Hạnh phu nhân oán hận nói, đúng vậy, bọn họ là lừa gạt. Trang sức cùng điêu ra, tốt nhất gọi bọn họ nhanh trả lại cho nương. Đã là mẹ con, mặc kệ Hạnh phu nhân nói cái gì, Nhiếp Nguyên Bảo đều phụ họa, nhưng mà bọn họ ở cùng một chỗ a, Nhiếp Nguyên Xuân phản bác nói. Đúng, muội muội không thể nào diễn trò đến trình độ này. Nhiếp Nguyên Hạ gật đầu đồng ý, con đồng ý, Nhiếp Dũng Siêu phụ họa. Con cũng đồng ý, phụ thân phụ họa, Nhiếp Nguyên Hồng cũng phụ họa. Nhiếp Văn Siêu gật gật đầu. Được cho, dù bọn họ quả thật thành thân, như vậy các ngươi cho rằng đây là chính Nhạn Nhi chọn người, hay là Nhạn Nhi cố ý tùy tiện gả cho một người để chọc giận ta, hay là nhạc phụ ta thay nàng an bài việc hôn nhân? Kia mà cũng phải hỏi sao? Đương nhiên, là cố ý tùy tiện gả cho người để chọc giận chàng thôi. Cõi lòng Hạnh phu nhân đầy ác ý nói, tóm lại, nàng tuyệt sẽ không nói tốt thay Nhiếp Đông Nhạn, chính là như thế này. Nhiếp Nguyên Bảo lập tức lại phụ họa. Nhiếp Nguyên Xuân suy nghĩ một chút, theo như tính cách của ông ngoại, không có khả năng ông thay muội muội tìm vị hôn phu, nhìn qua ngay cả bó rơm cũng không vác nổi, tất nhiên sẽ chọn người có võ công cao cường. Con nghĩ muội muội cũng không có khả năng thích nam nhân nhu nhược. Nhiếp Nguyên hạ trầm ngâm nói, tính, góc chuyện audio.com, tình của nàng rất kiên cường, có lẽ nàng thích nam nhân mạnh mẽ có thể áp chế nàng, con đồng ý. Nhiếp Nguyên Hồng nhấp tay đồng ý, muội muội không thích nhận thua, con nghĩ đến nàng không có khả năng sẽ thích nam nhân văn vẻ nhu nhược đâu. Như thế, Nhiếp Dũng Siêu vuốt cằm, Nhạn Nhi vừa kiên cường vừa muốn hơn người, nàng tất nhiên thích nam nhân mạnh mẽ. Quả nhiên là như thế này, Nhiếp Văn Siêu giận dữ nói, vì chọc giận ta thế nhưng nàng tùy tiện gả cho một người. Không, con không đồng ý, Nhiếp Văn Siêu vội vàng kết luận thình. Lình toát ra một ý kiến phản đối, mọi ánh mắt lập tức tụ tập trên người vợ của Nhiếp Nguyên Xuân. Vì cái gì? Con lấy thân là nữ nhân quan sát nữ nhân, muội muội săn sóc muội phu đều không phải là diễn trò, nàng là thật lòng. Thậm chí, Thuận Nương suy nghĩ sâu xa nói, nếu con không có nhìn lầm, con thậm chí cho rằng nàng thật là cố gắng lấy lòng muội phu. Không có khả năng, mọi người chăm miệng một lời, tại sao muội muội phải lấy lòng bất luận kẻ nào? Ngươi, nhất định là nhìn lầm rồi, cảm giác của con chính là như thế. Thuận Nương nhỏ giọng than thở, hơn nữa, mọi người không có nhận thấy được sao? Muội muội nói chuyện với muội phu khác hoàn toàn so với khi nói chuyện với chúng ta, lúc thì dịu dàng mềm mại, lúc thì hung dữ, hoàn toàn là hai người khác nhau. Nhiếp Nguyên Xuân cùng Nhiếp Nguyên Hạ nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng gật đầu. Quả thật chúng ta cũng đã nhận ra, nàng đối với chúng ta nói chuyện vĩnh viễn là hung hăng, đối với muội phu lại vô cùng dịu dàng thuận theo, thật không rõ vì sao khác biệt lớn như vậy. Nghe vậy, Nhiếp Văn Siêu không khỏi nhíu mi suy tư một lát, quay lại hướng Tư Mã Thanh Lam Hiền Chất nghĩ như thế nào? Ta chỉ có một nghi vấn. Tư Mã Thanh Lam từ từ nhìn chung quanh mọi người. Từ sau khi mẫu thân của muội qua đời, mọi người có từng nhìn thấy muội muội khóc, thậm chí chỉ là một giọt nước mắt? Nét mặt mọi người trái ngược nhau, lập tức đồng loạt cùng lắc đầu. Một lần cũng không có. Nhưng vì sao đêm giao thừa nàng lại khóc như vậy? Lại lần nữa mọi người nhìn nhau, người người vẻ mặt nghi hoặc. Đúng vậy. Vì sao? Chỉ có hai mắt Thuận Nương sáng ngời, bởi vì muội phu ở bên nàng. Tư Mã Thanh Lam gật đầu, ta cho là như vậy. Nếu đúng thật là như vậy muội phu đối với muội muội mà nói hẳn là rất quan trọng. Chỉ là Thuận Nương hoang mang dừng một chút, con làm sao cũng nhìn không ra rốt cuộc muội muội vừa ý điểm nào của muội phu. Ta cũng vậy, Nhiếp Nguyên Xuân lẩm bẩm nói, ta xem căn bản là không có. Nhiếp Dũng Siêu lẩm bẩm, có lẽ là. Tư Mã Thanh Lam như có suy nghĩ gì nói nhỏ, Lý công tử so với bất cứ người nào trong chúng ta đều hiểu rõ muội muội, hắn hiểu trong lòng muội muội suy nghĩ cái gì, hiểu muội muội khát vọng cái gì, hy vọng cái gì, so với bất luận kẻ nào trong chúng ta đều thông suốt hơn. Có lẽ thật sự là như thế cũng. Chừng thời gian con ở chung cùng muội muội không nhiều lắm, nhưng con cảm giác cảm thấy nàng sống không giống với mặt ngoài của nàng, nàng cũng có bi thương của nàng. Này, Thuận Nương trộm nhìn Hạnh phu nhân một chút, có lẽ liên quan đến mẹ ruột của nàng, nhưng trong phủ tựa hồ không ai nguyện ý nhắc tới mẹ ruột của nàng, cho nên đón nhận ánh mắt cay độc của Hạnh phu nhân, nàng đột nhiên không lên tiếng, nhắm mắt, không dám nói thêm gì đi nữa. Góc chuyện audio.com. Đúng rồi, mẹ ruột của muội muội, sao ta không nghĩ tới nàng lại nói chuyện mẹ ruột của nàng. Tư Mã Thanh Lam ảo não thì thào tự nói, sau đó thở dài, lại nhìn phía Nhiếp Văn Siêu. Lại nói, thê bá, vì sao chúng ta lại nói về vấn đề này? Nhạn Nhi là nữ nhi của ta, ta không thể thấy nàng làm chuyện điên rồ mà không để ý. Nếu nàng quả thật chỉ là vì làm ta tức giận mà tùy tiện liền tìm người cho ta xem, tất nhiên ta phải nghĩ cách vì nàng giải quyết vấn đề phiền toái này, sau đó giúp nàng chọn chồng, để tránh sai lầm hại nàng cả đời. Nhiếp Văn Siêu nói, năng hùng hồn đầy lý lẽ, lúc này ta sẽ giúp nàng gả cho nam nhân chân chính thích hợp với nàng. Nói quang minh chính đại như vậy, nhưng nói đến cùng còn vì tâm tư của hắn, cho nên cha mới nghiêm cấm mọi người trong phủ đem chuyện thành thân của muội muội truyền ra ngoài, bởi vì cha đã sớm chọn một vị hôn phu khác cho muội muội sao? Nhiếp Nguyên Xuân giờ khóc giờ cười nói, cho dù mọi người trong phủ không nói ra ngoài, sớm muộn gì chính muội muội cũng sẽ nói ra ngoài nha. Không cần lo lắng, ta sớm nghĩ đến. Trong lòng Nhiếp Văn Siêu định liệu trước, đã ra tay trước rồi. Đợi Tết Nguyên Tiêu qua đi, chúng ta liền tạm thời chuyển đến biệt Huyền Thiên. Bình Sơn đi chỗ đấy thâm u yên lặng, người ở rất thưa thớt, kể từ đó. Chuyện gì cũng không cũng truyền đi ra ngoài, hay đổi lời nói, đem, bí mật, che giấu nói cho mọi người biết hết. Nhiếp Nguyên Xuân giật mình, tiện đà lắc đầu thở dài, cha không khỏi có phần không tình nguyện. Lúc này những người khác biết được kế hoạch mới nhất, không khỏi thấp giọng thảo luận, ai muốn đi? Ai không, đi, chỉ có một mình Tư Mã Thanh Lam im lặng không nói gì. Nếu đúng như lời nói Nhiếp Văn Siêu đơn giản như vậy, tự nhiên là tốt nhất. Hắn cũng không thèm để ý Nhiếp Đông Nhạn đã thành thân gả cho người, thậm chí có đứa nhỏ cũng không có vấn đề. Cảm tình hắn đối Nhiếp Đông Nhạn không nông cạn như vậy, từ năm 10. Tuổi ấy, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn liền đã yêu tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài kia, 7 năm đi qua tâm ý của hắn thủy chung chưa từng thay đổi, chỉ cần có thể đến với nữ nhân hắn yêu, hắn không cần quan tâm ánh mắt người đời. Sợ chỉ sợ vấn đề cũng không phải đơn giản như vậy, mà mấu chốt ngay tại cho. Rốt cuộc Lý Mộ Bạch là người như thế nào? U, tháng giêng gió lạnh vẫn lạnh lẽo như cũ, dây cột tóc màu đen của hắn bay nhẹ, áo bào đen của hắn lay động, Lý Mộ Bạch lại giống như không hề có cảm giác, khoanh tay đứng lặng phía. Trên cầu hành lang, con người sâu thẳm yên lặng nhìn sông nước dập dờn. Nhìn qua, hắn yên tĩnh, lại an tường như thế. Lý công tử, âm thanh gọi tới này thật sự đột ngột. Nhưng Lý Mộ Bạch cũng không kinh ngạc, từ từ nghiêng người, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào đối phương. Tư Mã công tử, đôi mắt trong suốt không sợ hãi, vẫn nhu hòa như cũ. Tư Mã Thanh Lam gật gật đầu, sau đó sóng vai đứng cùng hắn. Nghe nói ngươi rất thích đến nơi này. Ta thích hoa mai, Lý Mộ Bạch nhỏ giọng trả lời. Bên mai trì, vài cây mai đứng thẳng cạnh đình, hoa mai nhu hòa tinh khiết phiêu dật, còn có cái cầu hành lang khéo léo lịch sự tao nhã, trong Nhiếp phủ to như vậy chỉ chỗ này có mai mọc, cũng bởi vậy Lý Mộ Bạch đặc biệt thích đến chỗ này tĩnh tâm. Ta cũng thích, đáng tiếc. Tư Mã Thanh Lam nhìn hắn liếc mắt một cái. Muội muội không thích. Không, Lý Mộ Bạch lắc đầu, nàng không phải không thích, chỉ là sợ sầu não. Góc chuyện audio chấm cơm, phải không? Tư Mã Thanh Lam kinh ngạc nói, nàng nói cho ngươi? Không có, nhưng lần đầu tiên nàng dẫn ta tới nơi này thì từng lơ đãng nhắc tới nhạc mẫu, nàng thường đến nơi này hái mai để nhạc mẫu cắm vào bình. Lý Mộ Bạch khẽ thở dài, mà nay, hoa mai vẫn thơm như trước, từ trúc cũng đã khô, nàng có thể không sầu não sao? Tư Mã Thanh Lam không khỏi im lặng, hồi lâu sau, hắn mới lại chậm rãi mở miệng. Ta cũng biết năm đó nàng thường đến nơi này hái mai, lại không nghĩ nhiều như vậy, cứ tưởng chỉ có mẫu thân nàng thích mà nàng không thích, cho nên khi mẫu thân của nàng mất, nàng cũng không phải bắt buộc đến hái mai. Nếu không thích nàng sẽ nói thẳng ra, ở phương diện này, Nhạn Nhạn thật thẳng thắn. Tư Mã Thanh Lam không khỏi lâm vào trầm mặc sau một lúc lâu. Đến tột cùng là vì cái gì Lý Mộ Bạch hiểu rõ Nhiếp Đông Nhạn hơn hắn? Lý công tử, nếu có thể nói được xin, người nói cho ta biết vì sao người nghĩ tới trước đi tế bái mẹ ruột của muội muội. Là vì nàng đem tâm sự đều nói cho ngươi sao? Ánh mắt nhu hòa nổi lên một chút hoang mang. Tư Mã công tử hỏi cái này, không cần quan tâm vì sao ta hỏi vấn đề này, xin nói cho ta biết Lý công tử. Tư Mã Thanh Lam chăm chú nhìn thẳng hắn, nàng đã sớm đem toàn bộ tâm tư thổ lộ cho ngươi sao? Nghi hoặc nhìn chăm chú đối phương, một lát sau, Lý Mộ Bạch mới chậm rãi nói, cũng không có, hai ngày trước, nàng mới nói cho ta biết, trước khi đến đây ta mới biết nhạc mẫu đã mất, mà ba tháng sau nhạc phụ bạc tình bạc nghĩa liền đem hạnh phu nhân lên làm chính thất, như vậy, ngươi cũng không biết rõ ràng hết mọi chuyện. Tư Mã Thanh Lam hơi có vẻ cấp bách truy vấn, vì sao có thể nghĩ đến việc kia, trong giọng nói thậm chí có điểm chất vấn, do khẩu khí đối phương có phần gay gắt, Lý Mộ Bạch không khỏi ngây người một lúc, lập tức có điều ngộ ra, liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó rời tầm mắt quay về ao. Bởi vì ngữ khí của nàng nói cho ta biết trong lòng nàng có phần đau thương, mà phần đau thương là vì mất nhạc mẫu, mà có quan trọng nhất là phần đau thương kia của nàng đều không phải là hoài niệm mẫu thân, mà là có chứa oán hận. Biết điểm này, lại phỏng đoán một chút, có thể đoán chung 8-9 phần đau thương oán hận. Nhưng Tư Mã Thanh Lam nghe được choáng váng, vì sao ngươi có thể nói dễ dàng như vậy, mà ngược lại ta cùng nàng quen biết 7 năm, ta không hề biết gì cả. Hiện tại khẩu khí hắn quả thực như là đang kháng nghị, bởi vì ngươi chưa từng chịu qua đau thương, cho nên nhìn không thấy vết thương của người khác, cũng không cảm nhận được đau xót của người khác. Lý Mộ Bạch thở dài nhẹ giọng, hơn nữa bị thương càng nặng, miệng vết thương càng sâu, nếu ngươi nhìn không thấy vết thương của nàng, chứng tỏ vết thương của nàng quả thật thực trầm trọng. Bị thương, ta không hiểu, lúc này Lý Mộ Bạch vẻn vẹn ngắm hắn liếc mắt một cái, không trả lời, Tư Mã Thanh Lam đang định tiếp tục truy. Vấn khóe mắt thoáng nhìn, lại thu hồi ý đồ, cũng rời mắt nhìn phía cuối cầu hành lang, chỉ thấy Nhiếp Đông Nhạn vội vàng đi tới, chiếc áo dài vắt ở trên khuỷu tay. Thiếp nhờ chàng một việc được không, Mộ Bạch không cần mặc mỗi chiếc áo mỏng rồi đi lung tung. Đến trước mặt Nhiếp Đông Nhạn liền một bên oán giận, một bên đem áo dài choàng lên. Người Lý Mộ Bạch, thiếp biết chàng không lạnh thế nhưng người ta nhìn, cũng thấy lạnh nha, cố sức kéo vạt áo về phía trước thật sự có vẻ tức. Giận, gocchuyenaudio.com, thực xin lỗi, lần sau ta nhất định sẽ nhớ rõ. Lý Mộ Bạch thấp giọng giải thích, thật sự, Lý Mộ Bạch gật đầu, Nhiếp Đông Nhạn lại ngọt ngào thân mật tươi cười, được tha thứ cho chàng một lần, sau đó chuyển cái mắt âm thanh dễ nghe lại biến mất không thấy. Tam hơi, Tư Mã đại ca huynh cũng đến ngắm mai sao, Tư Mã Thanh Lam không khỏi có điểm sợ run, thật sự tiếng nói mê người kia chỉ dành cho một mình Lý Mộ Bạch sao. Tư Mã đại ca, ừ, đột nhiên Tư Mã Thanh Lam giật mình, à, đúng vậy, ta cũng vậy đến ngắm mai, thì ra tất cả mọi người thích hoa mai. Nhiếp Đông Nhạn cao hứng nói, nhưng làm ánh mắt của nàng dính chặt vào cành mai, đột nhiên vẻ mặt có chút ảm đạm, nhớ rõ, mẹ ta cũng là, Nhạn Nhạn, Nhiếp Đông Nhạn không yên lòng ngoái đầu nhìn lại, cái gì, cắt mấy cành mai về cắm vào bình được không? Lý Mộ Bạch nhẹ nhàng tinh tế hỏi, cắm vào bình, Nhiếp Đông Nhạn thì thào lặp lại, đột nhiên hai tròng mắt sáng ngời tinh thần hưng phấn. Hà, chàng cũng thích cắm vào bình sao? Được, được, dứt lời chạy tới cắt hoa nhanh như chớp. Vừa rồi nàng còn ảm đạm, không ngờ tới. Câu nói đầu tiên Lý Mộ Bạch kêu hồn vía của nàng quay trở lại Tư Mã. Thanh Lam chính thấy kinh ngạc lại nghe Lý Mộ Bạch gọi hắn. Tư Mã công tử, Lý công tử, như thế này Nhạn Nhạn sẽ không ngừng. Nhắc tới chuyện nhạc mẫu, bởi vì ta biết không nhiều lắm, cho nên nhờ Tư Mã công tử có thể phối hợp một chút tận lực giúp nàng nói chuyện nhiều một chút, nói tốt chúng ta liền tán thưởng, nói không tốt chúng ta. Cùng nhau mắng, Lý Mộ Bạch thở dài. Nàng buồn ở trong lòng lâu lắm, không phát tiết đi ra liền vĩnh viễn không thể tiêu tan. Nghe vậy, Tư Mã Thanh Lam bất giác dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, một lát sau, mới chậm rãi gật đầu. Ta hiểu được, hơn nữa, Lý Mộ Bạch nhẹ nhàng thản, nhiên mỉm cười, nhờ cơ hội này, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Giải thích với Nhạn Nhạn một chút, Tư Mã Thanh Lam không nói, lời này hắn không nên trả lời. Một lát sau, Nhiếp Đông Nhạn bận rộn hái mai, Lý Mộ Bạch cùng Tư Mã Thanh Lam ở một bên cùng nhau phối hợp hát đôi. Ta đã lâu không cắm, nhưng ta còn nhớ rõ nương đã nói với ta cắm mai cũng là có bí quyết. Nhạc mẫu hiểu biết thật nhiều, kia đương nhiên, còn có A Thấm Di thật là lợi hại. Hừ hừ, hiện tại huynh mới biết được, đừng nhìn mẹ muội ốm yếu, bà vẫn lợi hại hơn so với Hạnh Di. Lời này ta tin tưởng, chỉ là xem cách Hạnh Di bố trí đại sảnh, đã biết Hạnh Di kém mẹ ta bao nhiêu. Hạnh Di thường thức quả thật, khụ khụ, rất kém cỏi, đúng không, cho nên nói a, Hạnh phu nhân thật sự quá phận. Sao lại, thế nhưng, trời, không nghĩ tới Nguyên Bảo đáng giận như vậy, sau này như thế nào? Cho nên ta phải đem hắn đi, không cần đoán là có thể tưởng tượng ra hắn có bao nhiêu thê thảm. Nhưng là hắn lại, bởi vậy ta, chấm, cái này là hắn xứng đáng, ta rất đắc ý đi nói cho nương, nương. Lại mắng ta không nên khi dễ đệ đệ, xong khi quay lưng đi, bản thân. Nương còn không phải cười trộm, sau nửa canh giờ, Nhiếp Đông Nhạn khoái. Trá ôm đầy mai trong lòng cùng Lý Mộ Bạch cùng Tư Mã Thanh Lam cùng nhau rời đi, nhưng đi hai bước lại dừng lại, ánh mắt hoang mang ngoái đầu. Nhìn lại, sau một lúc lâu không nhúc nhích, Nhạn Nhạn, thiếp nghĩ đến tới chỗ, này sẽ làm thiếp rất khó qua, mới đầu cũng thật là, nhưng. Nhiếp Đông, Nhạn tựa hồ không thể lý giải phản ứng của chính mình. gocchuyenaudio.com, không ngờ nói về chuyện của mẹ ở chỗ này rất thoải mái, chàng có biết nhớ lại thật sự. Rất đẹp cũng không phải tất cả đều là xấu xí. Như vậy không phải tốt lắm sao? Lý Mộ Bạch nhẹ nhàng nói, nhớ lại nhiều chuyện cũ tốt đẹp cảm giác của nàng. Sẽ vui vẻ lên rất nhiều, Nhiếp Đông Nhạn lặng im một lát sau đó, thở dài một hơi, thật là tốt lắm, nàng cúi đầu lẩm bẩm cũng cười một, chút cho nam nhân của nàng vừa lòng, lập tức tiếp tục đi về phía trước. Bước chân cũng rất nhẹ nhàng, tốt lắm, chúng ta nên đi đem hoa mai đi, cắm thôi, Thu Hương đâu, giúp thiếp đi mua chỉ thêu rồi, nàng lại thêu quần áo cho ta, thật vừa lúc giúp ta thêu mấy đóa mai đi, tốt tốt, nói cho chàng biết thiếp đã từng lĩnh giáo bản lĩnh của nương thiếp. Sao, thêu mai không đơn giản sao, thế mà cũng nói, mai khó biểu đạt nhất, đây cũng không phải vẽ tranh, thật sự hời hợt vài nét bút là có thể bức tranh mai, nhớ rõ lúc ấy mẹ thiếp lần nữa. Hiện tại, Tư Mã Thanh Lam bắt đầu có thể hiểu được vì sao Lý Mộ Bạch có thể được Nhiếp Đông Nhạn yêu ái. Lý Mộ Bạch khiến người ta khó có thể tin là người thiện lương, am hiểu tâm tư cùng dịu dàng săn sóc, mà hắn cũng hiểu được nam nhân này thật là một nam nhân tốt, nhưng càng là như thế, hắn càng là không phục, rõ ràng hắn mới là người cùng Nhiếp Đông Nhạn lớn lên, vì cái gì hắn không thể làm chuyện Lý Mộ Bạch có thể làm được? Vì cái gì Lý Mộ Bạch có thể hiểu biết bi thương trong lòng Nhiếp Đông Nhạn, có thể nghĩ cách giúp nàng hóa giải oán hận, nhận được nụ cười lúm đồng tiền như hoa của nàng, độc hưởng giọng nói mềm nhẹ của nàng, mà hắn rõ ràng có nhiều cơ hội như vậy, lại không làm được. Vì thế, lần đầu tiên trong đời, vị này, cao thủ bạch đạo trẻ tuổi, trong lòng quang minh thẳng thắn bị một bóng ma đen tối che kín, đố kỵ, khách trương.